Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 355. Đầu trâu mặt ngựa 4000 chữ. Phổ Độ Từ Hằng mang theo môn đồ đệ tử, trực tiếp đi vào Lan Nhược Tự bên trong, nói ra: "Ban ngày thời gian, vô luận chúng ta thân ở trong chùa nơi nào, đến âm dương chuyển đổi lúc, đều sẽ xuất hiện tại Quỷ Thành trước một tòa trên quảng trường. Bước vào quảng trường chính là mê cung đường đi, cho nên ban ngày lúc tại chùa miếu bên trong làm bất luận cái gì bố trí đều là vô dụng. Lão nạp đã từng thử qua, ban ngày lúc tại trong chùa bày trận, để đến ban đêm có thể phát huy trận pháp lực lượng. Đáng tiếc, trời vừa tối, bố trí tốt trận pháp liền biến mất không thấy. Bởi vậy nếu muốn mượn trận pháp lực lượng, hoặc là tùy thân mang theo cỡ nhỏ trận bàn, trận kỳ, hiện trường bày trận, hoặc là liền dùng người bày trận, lão nạp này chút môn đồ đệ tử, liền diễn luyện qua một môn trận pháp, đến lúc đó có thể bố hạ đại trận, tập hợp chúng lực lượng, dùng kháng cường địch." Tiểu Long Nữ mỉm cười nói: "Đa tạ quốc sư nhắc nhở, nếu không chúng ta chỉ sợ thật đúng là muốn làm một trận không cố gắng, trắng hao tổn rất nhiều bày trận tài liệu." Lời tuy như thế, nàng vẫn là truyền âm gan đáp, khiến cho hắn mang đinh giải Irelia đem trong chùa bên ngoài chùa tìm tòi một phen, thuận tiện bố trí xuống trận pháp. Phổ Độ Từ Hành nhắc nhở, hẳn là thật, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cho dù Phổ Độ Từ Hàng không có nói sai, trận pháp vẫn là muốn bày coi như không có cách nào dùng tại U Minh yêu quỷ thân bên trên. Nhưng nếu là tại Dương Thế lúc, cùng Phổ Độ Từ Hàng trở mặt, cũng có thể phát huy được tác dụng đúng không? Đến mức bày trận tài liệu, ngược lại chỉ cần trận pháp không có phát động, sau đó cũng là có thể thu về phần lớn, tổn thất không có bao nhiêu. Gandalf mang theo đinh giải Irelia bốn phía tìm tòi, âm thầm bố trí đi. Phổ Độ Từ Hằng cũng không có phái người đi nhìn chằm chằm, trực tiếp mang theo môn đồ các đệ tử tiến vào rách nát Đại Hùng Bảo Điện, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Long Nữ thì cùng Âu Dương Tĩnh ở tại Đại Hùng Bảo Điện đối diện trên quảng trường, một bên chỉnh đốn, một bên giám thị lấy Phổ Độ Từ Hàng đám người động tĩnh. Nhàn đến phát chán, Tiểu Long Nữ truyền âm Âu Dương Tĩnh, nói đến, Dương Cao Nữa là cái tên này, thật sự là tuyệt diệu. Âu Dương Tĩnh không hiểu, diệu ở nơi nào? Tiểu Long Nữ nghiêm trang nói ra, Dương Cao Nữa là a, đây là hạng gì hùng hậu tiền vốn a, so đâm tâm còn phải đánh sợ hơn, cô gái nào chịu được này loại tàn phá? Khó trách Dương Cao Nữa là lão bà muốn ra quỹ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, đội trưởng, ngươi đây là một ngày không ô, ngươi liền toàn thân khó chịu đúng không? Tiểu Long Nữ một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, này làm sao có thể để ô đâu, bản cô nương chỉ là tại khách quan lời bình cái này tuyệt diệu tên thôi. Bất quá cái tên này, điềm báo cũng không tốt, huynh đệ ngươi thiếu suy tính, gọi Dương Vĩ đều muốn so cái tên này tốt. Âu Dương Tĩnh khóe mắt run rẩy một thoáng, bày ra phản kích, nhưng mà đội trưởng ngươi Lý Mạc Sầu cái tên này, cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tổng cho người ta một loại, đem sẽ bị người lục lại bị người bỏ rơi bi kịch ám chỉ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Trả tiền, cả vốn lẫn lãi, hết thảy đưa ta, đội trưởng ta sai rồi. Âu Dương Tĩnh quả quyết nhận sợ, người băng thanh ngọc khiết, quốc sắc thiên hương, không biết nhiều ít người muốn làm long kỵ sĩ mà không thể. Thế là dài quá này dùng che đậy nước mắt này, buồn bã chính mình không có cái kia may mắn. Bằng vào ta ý kiến, bằng đội trưởng ngươi tiền vốn, làm sao có thể bị người lục lại bị người vứt, không tồn tại. Mông ngựa đều đập đến như thế khó chịu, để cho người ta toàn thân khó chịu. Tiểu Long Nữ lườm hắn một cái. Bất quá được rồi, thấy ngươi đáng thương, sổ sách trước nhớ kỹ. Âu Dương Tĩnh cười ha hả nói ra. Đội trưởng lòng dạ rộng lớn, nữ trung hào kiệt. Tiểu Long nữ cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực, lại lạnh siêu siêu liếc xéo Âu Dương Tĩnh. Ngươi đây là tại châm chọc ta là Thái Bình công chúa. Âu Dương Tĩnh một mặt ủy khuất. Đội trưởng, ngươi thật nghĩ quá nhiều. Nhà của ta vị kia, sao ngươi còn bần? Ngươi thấy ta châm chọc qua nàng sao? Tiểu Long nữ tiêm lông mày hơi nhíu, như có điều suy nghĩ. Đảo quên ngươi là La Lị Khống. Liền tốt Thái Bình công chúa này một ngụm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh lại một lần nữa nhận rõ một sự thật. Cái kia chính là Long nữ ô lực thao thiên. Chính mình không phải là đối thủ. Thế là quả quyết nhận sợ im miệng. Làm nhắm mắt dưỡng thần hình. Thôi đi, cái này sợ rồi. Không có tí sức lực nào. Tiểu Long nữ bĩu môi. Xuất ra một hạt kẹo que. Có tư có vị xiết. Một lúc lâu sau, gan đáp, đinh dài, Irelia làm xong sự tình trở về. Đám người tập hợp một chỗ, lại nhỏ giọng thảo luận một hồi. Liền riêng phần mình điều tức, lẳng lặng chờ đợi âm dương chuyển đổi. Bất chi bất giác, hoàng hôn buông xuống. Canh giờ đã đến, đại hùng bảo điện bên trong. Nhắm mắt đánh ngồi cả buổi trưa Phổ Độ Từ Hàng. Bỗng dưng mở hai mắt ra. Đến rồi, đại hùng bảo điện bên ngoài. Tiểu Long nữ cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời xuống núi, dáng chiều biến mất. Cái kia vòng xương bàn giống như trắng bệch mặt trăng, xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời đêm. Âm phong đột khởi, bên người mọi người hoàn cảnh trong nháy mắt biến hóa. Rách nát lan nhược tự, phảng phất hòa tan ở trong màn đêm. Tại mọi người không coi vào đâu biến mất không còn tăm tích. Tự bên cạnh rậm rạp rừng cây cũng thoáng qua biến mất, chỉ còn lại lác đác không có mấy. Giống như yêu quỷ giữ tợn cây khô, mặt đất biến thành một mảnh đen kịt, vô cùng vô tận âm tử khí tự dưới mặt đất bốc hơi mà ra, lượn lờ đám người quanh người, cố gắng xông vào trong cơ thể của bọn họ, đem bọn hắn biến thành quỷ vật. Sau đó, một tòa màu đen thành trì không căn cứ hiện lên ở trước mắt mọi người. Quả như Phổ Độ Từ Hàng nói, đám người vị trí biến thành màu đen thành trì trước quảng trường. Phía trước đang đúng là cái kia tĩnh mịch âm u cửa thành, mà Gandalf mang theo đinh giải, Irelia, tốn hao một canh giờ bố trí trận pháp, cũng triệt để đã mất đi cảm ứng. Chư vị, lão nạp đi đầu một bước. Phổ Độ Từ Hàng hướng Âu Dương Tĩnh đám người xa xa thi lễ. Cầm trong tay thiền trượng, nhanh chân hướng về cửa thành đi đến. Cái kia trên trăm môn đồ đệ tử, cũng bước nhanh bắt kịp. Đi lại thời khắc, mơ hồ kết thành trận pháp, đem Phổ Độ Từ Hàng bảo vệ ở bên trong. Mãi đến Phổ Độ Từ Hàng một nhóm đi vào cửa thành, cuối hàng các đệ tử đều nhanh biến mất tại môn trong động. Tiểu Long nữ mới nhẹ gật đầu, đi, phát ra một đen một trắng hai cây bảo kiếm, một ngựa đi đầu, đi tại trước nhất, nàng DIY tử thanh song kiếm, tại chiến trường thế giới, bị lẫm đông ma nữ trọng thương, gần như báo hỏng, bây giờ còn thả trong nhà tu dưỡng. Hiện tại dùng thì là danh kiếm tướng tài, bảo kiếm, mặc dù không kịp tử thanh song kiếm, nhưng cũng là ngũ tinh sơ giai đạo cụ. Bất quá nói thật, tiểu long nữ chân chính đòn sát thủ, cũng không là kiếm thuật của nàng. Mở ra thần nhãn tiểu long nữ, trên tay có không có kiếm, đều không quan trọng, tiểu long nữ đi đầu mở đường, đinh dài, Irelia. Âu Dương Tĩnh theo sát phía sau, gan đáp một tay cầm kiếm, một tay cầm trượng, đi tại cuối hàng đi sau cùng. Rất nhanh, boss đội 5 người liền xuyên qua cửa thành, đi vào thành bên trong. Phía trước là một đầu rộng rãi đường phố. Hai bên đường phố, nhà cửa liên miên, cửa hàng san sát, chợt nhìn qua, cách cục cùng phổ thông thành thị không kém bao nhiêu, nhưng này đường phố cũng không phải là một đường thông suốt. Phía trước 50 trượng chỗ, chính là một cái ngã ba khẩu, đường đi ở đây tả hữu hai phần, đường rẽ trung ương là một tòa cao lớn gác chuông về sau lại là một mảnh liên miên nhà cửa, mà hai bên đường phố phòng ốc, cửa hàng cũng đều là đại môn đóng chặt, đen kịt một màu yên tĩnh. Đám người dùng linh giác quét qua tả hữu phòng ốc, chỉ cảm thấy tất cả phòng ốc trong cửa hàng đều trống rỗng, tựa hồ liền cái quỷ ảnh đều không có. Lúc này Phổ Độ Từ Hàng một nhóm đã đi tới gác chuông trước đó, cách Âu Dương Tĩnh đám người đã có hơn 40 trượng khoảng cách. Tiểu Long Nữ đang muốn dẫn đội bắt kịp, đột nhiên đường phố hai bên phòng ốc, cửa hàng sát đường cánh cửa đồng thời nổ tung, cao tầng cửa sổ cũng đồng thời mở ra, vô số mặt xanh nanh vàng mãnh quỷ, cương thi như thủy triều chen chúc mà ra, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ đường phố, đem phía trước Phổ Độ Từ Hàng một nhóm cùng phía sau Âu Dương Tĩnh đám người ngăn cách ra. Cùng lúc đó, chỗ đường rẽ trước chuông trên lầu chót cũng không căn cứ xuất hiện cả người khoác huyền giáp, mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi con người cao lớn thân ảnh. Thân ảnh cao lớn kia cõng một ngụm đại kiếm, cầm trong tay một cây trường thương, trên cao nhìn xuống Phổ Độ Từ Hàng, dùng khàn giọng trầm muộn thanh âm quát khẽ: "Phổ Độ Từ Hàng, người hết lần này đến lần khác tự tiện xông vào U Minh. Thật coi ta U Minh không người, có thể cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Phổ Độ Từ Hàng cười ha ha: "Thí chủ nói quá lời, lão nạp chỉ là muốn tới độ hóa địa ngục chúng sinh. Giáo chúng vị không cần lại trầm luân địa ngục chịu khổ mà thôi. Thí chủ làm gì như thế nổi giận?" "Hừ, xảo ngôn lệnh xác, hôm nay chắc chắn ngươi đánh xuống 18 tầng địa ngục, nhìn ngươi độ được ai." Nói đi, thân ảnh cao lớn kia trường thương một ngón tay, kêu to: "Giết!" Ra lệnh một tiếng, bầy quỷ tề động, vô số lệ quỷ, cương thi mang trận trận âm phong, cười khằng khặc quái dị, bốn phương tám hướng công hướng Phổ Độ Từ Hàng một nhóm. Mà phía sau Âu Dương Tĩnh đám người, chung quanh cũng có vô số cương thi, mãnh quỷ đủ nhào lên, liền ngay cả trên đỉnh đầu đều có cương thi, mãnh quỷ tự hai phía trên nóc nhà phi thân mà xuống, vồ giết tới. Những cương thi này mãnh quỷ ẩn náu hai bên đường phố căn phòng bên trong, lúc khí tức hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh, liền Tiểu Long Nữ, gan đáp đều không thể phát giác hắn tồn tại. Thậm chí khi chúng nó bay vọt mà ra, lấp đầy đường đi, chúng mắt người có thể thấy bọn chúng tồn tại, lại vẫn không cách nào cảm giác khí tức của bọn nó, cũng không cách nào đánh giá bọn chúng mạnh yếu. Thẳng đến lúc này phát động công kích, khí tức của bọn nó mới bạo phát đi ra, có thể bị đám người bắt, mà bầy quỷ mạnh yếu cũng rốt cục có khả năng đoán được cũng chỉ là chút đê giai quỷ vật. Tuyệt đại đa số chỉ là nhất tinh thực lực, trộn lẫn chút ít nhị tinh, tam tinh quỷ hồn, cương thi lại không tổ chức, không kỷ luật, loạn rừng rực cùng nhau tiến lên. Thanh thế mặc dù mãnh ác, lại không đủ gây sợ. Bù ép đội đám người hơi thở dài một hơi, đều ra thủ đoạn, chém giết quỷ vật, mà phía trước Phổ Độ Từ Hàng căn bản chưa từng ra tay. Hắn tọa hạ đệ tử nhóm liền đã xem cuồn cuộn đánh tới quỷ vật thành đoàn chém giết. Phổ Độ Từ Hàng nhìn xem phía trên thân ảnh cao lớn kia, cười nói: "Lão nạp ba giò xét lan nhược tự, mỗi lần ban đầu gặp gỡ đều là bực này không có chút nào uy hiếp đám ô hợp. Lần này thí chủ phát ngôn bừa bãi, muốn đem lão nạp đánh xuống 18 tầng địa ngục, lão nạp còn tưởng rằng sẽ gặp phải cái gì kinh hỉ. Nào biết vẫn là như ba lần trước, không có chút nào ý mới. Ngươi nghĩ kinh hỉ hơn?" Cao lớn thân ảnh trầm thấp cười một tiếng, kinh hỉ liền muốn tới, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, trong lời nói vừa rơi xuống, Phổ Độ Từ Hằng chợt mặt lộ vẻ kinh sợ, mãnh liệt quay người, đối phía sau đệ tử hét to, cẩn thận, nhưng đã muộn. Một thanh to lớn ba cỗ xiên thép, bỗng nhiên không căn cứ xuất hiện, một cái đâm, phốc một tiếng, đem hơn 10 tên đệ tử đâm thành vỡ nát, nhất kích đâm vỡ hơn 10 đệ tử về sau, cái kia xiên thép lại tả hữu quét qua, như cái chổi quét rác, quét bay hơn 10 đệ tử, cái kia hơn 10 đệ tử khoa tay múa chân ném bay ra ngoài, thân giữa không trung liền đã phanh phanh bạo liệt, nổ thành xương máu, dẫn tới phía dưới mãnh quỷ, cương thi liên thanh chu lên, kéo ra miệng rộng, nghênh đón cái kia dương dương rơi xuống mưa máu. Phổ Độ Từ Hằng mang tới này trên 100 môn đồ đệ tử, từng tái thực lực không kém, đều có tứ tinh sơ giai trở lên thực lực, mạnh nhất, thậm chí đạt đến ngũ tinh sơ giai. Nhưng mà cái kia ba cỗ xiên thép tập kích phía dưới, này chút tứ tinh cao thủ, lại như là đậu hũ yếu ớt không thể tả, đảo mắt liền bị xử lý hơn 20 người, trong đó còn có một cái ngũ tinh sơ giai đệ tử tinh anh. Mà Phổ Độ Từ Hằng, đúng là không kịp cứu viện, chỉ có thể phát ra một tiếng phí công cảnh báo, mãi đến bị liên sát hơn 20 người đệ tử về sau. Hắn mới vừa kêu to một tiếng, run tay ném ra thiền trượng, đem cái kia thiền trượng hóa thành một đầu ngàn chân con rết, quấn về đầu kia ba cỗ xiên thép. Phổ Độ Từ Hằng các đệ tử bị tập kích lúc, boss đội bên này cũng có một cây đao lưỡi đao dài chừng một trượng cửa ải lớn đao, không căn cứ xuất hiện tại cuối hàng gan đáp trên đỉnh đầu, mang lẫm liệt ác phong. Chiếu gan đáp chém bổ xuống đầu, gan đáp đương nhiên sẽ không bị tùy tiện đánh lén. Đại đao chém xuống lúc, hắn pháp trượng dơ lên, khởi động một đảo hơi mờ lồng ánh sáng, đem toàn đoàn người bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, này đủ để cản chống đỡ ngũ tinh cao giai luân hồi giả một kích toàn lực hộ thuẫn. Tại cái kia cửa ải lớn đao một bổ phía dưới, lại như là đậu hũ yếu ớt. Bịch một tiếng nổ vang, liền cho cái kia đại đao chém thành vụt ánh sáng, gan đáp lại nâng trường kiếm, lấy kiếm sống lưng ô vuông hướng lưỡi đao, keng, giòn vang âm thanh bên trong, tia lửa bắn ra bốn phía, gan đáp kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân phiến đá bỗng nhiên bạo liệt, thân kiếm cũng bỗng nhiên uốn lượn, đảo đụng trở về, quất vào hắn trên bả vai mình. Càng đem hắn thân hình cao lớn, đánh một cái lảo đảo, mà ngụm kia cửa ải lớn đao, cũng bị gan đáp trên thân kiếm kình lực, chấn động đến cao cao bắn lên, nhưng vừa bắn lên, nó lại lần nữa chém xuống, dùng so trước đó tốc độ nhanh hơn, bổ về phía dừng chân chưa ổn gan đáp. Âu Dương Tĩnh vội vàng bày ra tinh vân xiềng xích, quất hướng cửa ải lớn đao khía cạnh. Đinh Giải cũng một bước cướp đến gan đáp trước người, hỗn độn song nhận đan sen dơ lên, ô vuông hướng cửa ải lớn đao, tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, Âu Dương Tĩnh tinh vân xiềng xích, trước quất vào cửa ải lớn đao khía cạnh, dù chưa đem cửa ải lớn đao quất mở, nhưng cũng khiến cho bổ xuống tư thế hơi chậm một cái chớp mắt. Về sau cửa ải lớn đao tiếp tục đánh rớt, đang bổ vào đinh giải hỗn độn song nhận bên trên, bàng bạc cự lực, lại lệnh toàn lực chống đỡ đinh giải, phốc oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối đều chui vào phiến đá trong lòng đất. Lúc này, gan đáp đã điều chỉnh tốt trạng thái, pháp viện một đâm, đè vào cửa ải lớn đao khía cạnh, bịch một tiếng, đem cửa ải lớn đao đẩy ra một bên. Đồng thời hắn pháp trượng đỉnh bạch quang lóe lên, chiếu sáng hắc ám, đem cái kia ẩn trong bóng đêm, ngự đao người đánh lén thân ảnh soi đi ra. Cái kia lại là một tôn thân cao tới 10 mét, cả người đầy cơ bắp cự nhân. Trong tay hắn cửa ải lớn đao, có tới dài 4 trượng, dài 3 trượng thân đao. to như xà nhà, dài một trượng lưỡi đao, giống như khổng lồ quốc đao. Càng làm cho Âu Dương Tĩnh đám người khiếp sợ là, cái kia tôn khoác lên màu đen giáp lưới cự nhân, phần cổ trở lên, rõ ràng là một khỏa to lớn đầu ngựa. Một bên khác, dùng ba cỗ xiên thép công kích phổ độ từ hàng cường giả, cũng hiện ra thân hình, cũng là một tôn cao 10 mét cường tráng cự nhân, cầm trong tay dài 4 trượng ba cỗ xiên thép, phần cổ trở lên, chính là một khỏa to lớn đầu trâu, lại có thể là âm tào địa phủ bên trong, tiếng tăm lừng lẫy đầu trâu mặt ngựa. Cầu nguyệt phiếu quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.